Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 31, bán công thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn một ngày, lên giường nằm sớm, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nói đến tính toán của mình tướng công, ngày mai ta không có ý định đi ra ngoài bầy sạp. Khương Gia Minh khó hiểu, vì sao, không phải còn hơn 100 cân sao? Ta hỏi tiểu nhị, hắn nói hư mật phường trên trấn không tệ, là cửa hàng trái cây lớn nhất trấn. Còn có mấy chi nhánh, trưởng quỹ kia cũng là một người làm ăn thật sự, ta dự định ngày mai qua bên kia xem một chút. Lâm Uyển Uyển cũng coi trọng điểm ấy, cô không muốn ra đường bày hàng. Thứ nhất cô không hy vọng sau này dựa vào bày bán hàng sống qua ngày. Thứ hai chuyện hôm nay nhắc nhở cô, có một số việc khó lòng phòng bị. Nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên hiện lên hai người, một là người đàn ông trong lúc vô tình nhìn thấy, còn có một người là nữ nhân trốn ở xa xa. Trong mắt cũng lộ ra tính toán, lấy tình huống hiện tại của bọn họ mà xem, có một số việc không nhất định có thể ứng phó tốt, cho nên cuối cùng lựa chọn của cô là cung cấp cho cửa hàng, nếu hương mật phường không được, còn có thể đi tửu lâu cũng có bán loại này. Như vậy cũng tốt. Khương Gia Minh cũng không muốn vợ mình xuất đầu lộ diện, nhất là chiều nay, nếu gặp lại mấy người như vậy, tức phụ hắn sẽ rất mệt mỏi, chính là một màn diễn ra hôm nay hắn đều rất đau lòng. Lâm Uyển Uyển cười một tiếng, người đồng ý rồi, ngủ đi, mệt mỏi cả một ngày, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai vi phu bồi nàng đi, sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa. Khương Gia Minh trịnh trọng nói, Lâm Uyển Uyển trong lòng cảm động, trên mặt trêu ghẹo nói. Thật vậy sao? Thấy Lâm Uyển Uyển nói như vậy, Khương Gia Minh biết, tức phụ hắn đối với những chuyện trước kia còn có cái gai trong lòng, hắn cũng không nghĩ bảo nàng buông xuống. Ngay cả chính hắn cũng không cách nào buông xuống, nhưng hắn sẽ không để cho tức phụ lại bị thương tổn nữa, tuyệt đối sẽ không. Còn có một nhà nhạc phụ nhạc mẫu, hắn sẽ giúp tức phụ tìm được. Tối hôm qua tức phụ ngẩn người ngắm trăng, tâm tình rõ ràng là nhớ nhà. Hắn biết tức phụ khẳng định đang nghĩ đến nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ. Tuy rằng tức phụ cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua, nhưng cũng đúng, tức phụ làm sao có thể đề cập tới, từ sau chuyện 2 năm trước. Khương gia đem tức phụ thương tích đầy mình, tình cảm của bọn họ cũng xuất hiện vấn đề. Người khác cho rằng phu thê bọn họ tương kính như tân, lại có ai biết bọn họ đi vào đường cùng. Hắn có tâm nhưng vô lực thay đổi, mới rơi vào cảnh khiến tức phụ lần lượt gặp nguy hiểm. Hắn sợ, thật sự sợ, hắn không muốn mất đi tức phụ. Nhất là lần thứ hai từ trên núi trở về, hắn lúc ấy cảm thấy nếu tức phụ không còn, hắn cũng sẽ cứ như vậy đi cùng nàng. Khi đó hắn mới hiểu sâu sắc, tức phụ chính là mạng của hắn. Vừa nghĩ tới Khương gia, nghĩ đến những người trong nhà, hắn liền đau đầu. Từ sau khi thoát ra khỏi ngõ cụt kia, rất nhiều người hắn đều nhìn thấu. Ví dụ như nương cùng tiểu muội, còn có một nhà nhị ca. Lâm Uyển Uyển bên cạnh cùng hai đứa nhỏ đã ngủ, Khương Gia Minh cũng không suy nghĩ lung tung nữa, nhắm mắt lại. Một lần nhắm mắt này mở ra đã là một ngày mới, đây là ngày thứ 3 bọn họ đến trấn trên. Hôm nay Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết bị ở lại trong phòng khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Uyển mang theo Khương Gia Minh cõng một sọt bánh, đi đến hương mật phường tối hôm qua đã nói. Chỉ là Lâm Uyển Uyển không rõ đường, cũng may có Khương Gia Minh ở đây. Hắn đối với trấn trên rất quen thuộc, không bao lâu liền đi tới hương mật phường. Vừa vặn, vương trưởng quỹ của hương mật phường vừa từ bên ngoài trở về, gặp phải ở bên ngoài cửa hàng. Khương Gia Minh cùng vương trưởng quỹ từng có mấy lần gặp mặt, xem như biết vương trưởng quỹ, nguyên nhân cũng không sâu xa gì, là bởi vì hắn ở lại Lâm gia 3 năm, thường xuyên chạy đến hương mật phường mua mứt cho tức phụ. Khương Gia Minh ghé tai lại, nhắc nhở, tức phụ, vị phía trước chính là vương trưởng quỹ của hương mật phường. Lâm Uyển Uyển gật đầu, cũng không có đuổi theo, chỉ thoải mái tiến vào trong cửa hàng, đi theo lộ tuyến bình thường. Vị huynh đệ này cùng phu nhân cần cái gì? Ta họ Vương, là trưởng quỹ ở đây. Vương trưởng quỹ vừa mới vào cửa khuôn mặt tươi cười nghênh đón bọn họ. Lâm Uyển Uyển quan sát tình huống của cửa hàng trước, có thể nói là cửa hàng không nhỏ ở trên trấn, và lại trang trí tinh xảo, xem ra chủ tiệm là người có tiền, cũng đúng, người có tiền không rảnh rỗi, tự nhiên là dùng tiền để kiếm tiền. Lại nhìn, trong tiệm có 3 vị tiểu nhị đang bận, 2 vị đang bưng đồ. Còn có một vị đang tiếp khách. Khương Gia Minh không vội vàng trả lời, mà là chờ tức phụ mình nói chuyện. Hắn sợ mình mở miệng sẽ làm lỡ chuyện của tức phụ, cho nên chỉ cần bên cạnh bảo đảm an toàn cho nàng là được. Vương trưởng quỹ cũng đang quan sát đôi phu thê bọn họ, nam làn da thô ráp, ngăm đen, tay cơ bắp, có lực, xem ra là một người thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời, một thân quần áo vải thô màu nâu, mặc dù lâu ngày giặt có chút phai màu cũ, cũng may không có mảnh vá, trên chân mang giày vải bình thường nhất, không rách, nếu hắn không đoán sai, người này nhất định là một hán tử nông gia. Nữ nhân một thân váy áo cũng giống như thế, chỉ là chất liệu cùng kiểu dáng này giống như phổ biến ở mấy năm trước, bộ dáng thanh giản, khí chất vẫn còn, xem ra là một tiểu thư gặp nạn, đây hẳn là một đôi người có chuyện xưa, chỉ là bộ dáng phu nhân này hắn tự hồ đã nhìn thấy ở nơi nào đó, nhất thời lại nhớ không ra. Trên thực tế, điều vương trưởng quỹ không biết chính là, đồ hai người bọn họ mặc trên người hiện tại là bộ duy nhất trong nhà không có vá. Lâm Uyển Uyển cũng không trì hoãn quá lâu, quay đầu lại chỉ thấy một gương như đang hóng chuyện bát quái, đem Lâm Uyển Uyển làm cho sững sờ một chút, vương trưởng quỹ này. Ho khan một tiếng, vương trưởng quỹ, là như vậy, chúng ta tới đây là muốn cho ngài nhìn một thứ, không biết ngài có hứng thú hay không? À, là cái gì? Vương trưởng quầy cũng tò mò, hai vị này hẳn là không phải tới phá tiệm đi. Khương Gia Minh lập tức buông cái sọt lưng xuống, đặt ở trên quầy, lấy tay đỡ. Lâm Uyển Uyển mở vải che ra, lấy ra một khối đưa cho vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ, ngài nếu không ghét bỏ, liền nếm thử cái bánh hồng này xem như thế nào. Vương trưởng quỹ nhìn chằm chằm chiếc hồng tròn trịa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cảm giác như là trái cây sấy khô, chỉ là không biết là loại trái cây gì làm lầm. Bán tín bán nghi cắn một ngụm nhỏ nhấm nháp, ánh mắt sáng lên, thứ tốt, sau đó cầm trên tay, chờ lời tiếp theo của Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển cũng không khách khí, bản thân cô là tới quảng bá làm ăn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này, không biết quý phường có thể mua không? Vương trưởng quỹ cũng là mở cửa làm ăn buôn bán, người ta sảng khoái thẳng thắn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Phu nhân, nói thật, hương vị bánh hồng này cũng không tệ lắm, chúng ta tự nhiên thu, chỉ là cái bánh hồng này không biết làm như thế nào. Vương trưởng quỹ, tiểu nữ rất cao hứng khi quý phường đánh giá cao thủ nghệ này. Chỉ là dù sao đây cũng là gia truyền, cũng không tiện truyền ra ngoài, kính xin vương trưởng quỹ thứ lỗi. Vậy nếu ta bỏ ra 20 lượng bạc, phu nhân có thể bán cho ta, đương nhiên, bánh hồng này ta cũng chiếu theo giá để mua. Vương trưởng quỹ ra giá, vương trưởng quỹ, một nhà tiểu nữ, chỉ có thể dựa vào những thứ này để ăn Tết. Lâm Uyển Uyển không ngốc, Khương Gia Minh cũng không ngốc, bọn họ từng ra vào cửa hàng này. Tự nhiên biết thứ bên trong này có bao nhiêu quý giá, đều là đồ ăn vặt của người có tiền ăn, chỉ riêng đồ ăn trong sọt, tin tưởng đặt ở hương mật phường bán ra cũng không chỉ có 20 lượng này. Vậy 30 lượng thì sao, phu nhân có nguyện ý giao cho chúng ta không? Vương trưởng quỹ không nản lòng hỏi, vương trưởng quỹ khéo đùa, tiểu phụ nhân tuy rằng có mấy năm không ăn đồ của hương mật phường, nhưng tuyệt đối không xa lạ, thực lực quý phường tiểu nữ vẫn rõ ràng. Hơn nữa thứ này là đáng giá, vương trưởng quỹ nói con số này còn hơi xa nhỉ. Phương thức đối với cô mà nói cũng không có gì, cô cũng không ngại bán đi, cho thế nhân có thêm một loại đồ ăn cũng không có gì không tốt. Huống chi cây hồng nhiều như vậy, luôn có người sẽ nghiên cứu ra phương thức này, chỉ là cô không muốn tiện nghi cửa hàng hốt bạc như vậy mà thôi. Nếu có người chú ý đến, phương thức đặt ở trên người cô cũng không phải chuyện tốt gì, Lâm Uyển Uyển rõ ràng. Trở về còn có một nhà Khương gia chờ bọn họ. Vương trưởng quỹ vừa nghe vậy liền biết hôm nay có thể xem như đá trúng sắt. Hắn đương nhiên hiểu được giá trị của phương thức chế biến này. Bất quá hắn cũng nhìn ra, phụ nhân này không phải không muốn bán, chỉ là muốn một cái giá thích hợp. Cái này cũng không khó. Công thức này vừa vặn cho hắn cơ hội thăng chức. Chỉ cần không vượt qua ngân sách dự định của hắn, bỏ ra cũng không ngại. Vương trưởng quỹ, nơi này cũng không phải là địa phương thích hợp để bàn chuyện làm ăn nha. Lâm Uyển Uyển nhắc nhở, vương trưởng quỹ vỗ đầu một cái, nhìn ta này, hai người mời đi bên này, chúng ta vào trong nói chuyện. Lúc đi vào cùng tiểu nhị ở một bên phân phó một câu. Đây là một gian phòng chữ thiên hoa lệ, xem ra là chuyên môn dùng để bàn chuyện làm ăn, vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị lúc nãy liền bưng trà trà tiến vào, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại vương trưởng quỹ cùng phu thê hai người. Ta cũng không vòng vo, phu nhân ngươi nói một cái giá, ta xem có hợp lý hay không. Lâm Uyển Uyển nhướng mày, cô chính là thích như vậy, sảng khoái. Vương trưởng quỹ, nhiều ta cũng không nói nhiều, không hai giá, 150 lượng. Vương trưởng quỹ nghe xong hít sâu một hơi, khẩu khí này cũng quá lớn, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển Uyển có chút không tốt. Khương Gia Minh tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, hắn tin tưởng tức phụ khẳng định có lý do, chỉ là nhìn ánh mắt của Vương trưởng quỹ, Khương Gia Minh lo lắng kéo tay áo Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển lấy tay ra hiệu không có việc gì. Vương trưởng quỹ, còn muốn công thức này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương trưởng quỹ tức giận, có chút không vui, vậy người rốt cuộc có bán hay không? Lâm Uyển Uyển đã gặp nhiều sự đời, tự nhiên không sợ. Bán tự nhiên là bán, chỉ là không biết vương trưởng quỹ có thật lòng muốn mua hay không. Vương trưởng quầy tức giận vuốt râu, giá cả như vậy, rõ ràng là ngươi không muốn bán. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, bằng không người ta thật sự không bán, hắn tìm ai khóc. Đương nhiên là muốn mua, nhưng cái giá người đưa ra thật sự không hợp lý. Muốn mua thì tốt rồi, 150 lượng này, ta nói sẽ không thay đổi. Vương trưởng quỹ tức giận. Nói xong cũng giống như không nói, đây không phải là đang đùa giỡn lão già hắn sao, nhìn cũng không phải không những kẻ sợ chết như vậy. Lâm Uyển Uyển nói tiếp, đương nhiên nếu chỉ là phương thức làm bánh hồng, tự nhiên là không có giá này, nhưng nếu là thêm một cây nữa thì sao? Vương trưởng quỹ lập tức lên tinh thần, nếu là hai công thức, 150 lượng này tiêu cũng không thiệt thòi, chỉ là không biết là công thức gì. Là cái gì, có thể mang tới đây sao? Vương trưởng quỹ đừng cao hứng quá sớm, ta tuy rằng nói có một phương thức khác, bất quá còn chưa chế biến thành, phải chờ thêm hai ngày nữa mới có thể, thứ kia cũng là dùng loại trái cây này làm thành, gọi là tương hồng. Vương trưởng quỹ nhíu mày, cửa hàng hiện tại bán nước tương tựa hồ có chút không thích hợp, nhất thời không dễ trả lời. Lâm Uyển Uyển cũng nhìn ra rối rắm của vương trưởng quỹ, dứt khoát mở miệng. Vương trưởng quỹ, như vậy đi. Hai ngày sau chúng ta lại tới đây. Ngươi sau khi nếm qua tương hồng rồi hãy quyết định. Cũng được, tạm thời chỉ có thể như vậy. 50 cân bánh hồng vẫn bán cho Hương Mật Phường, so với bên ngoài còn đắt hơn 20 văn. Hai người cao hứng cầm hai lượng 5 đồng, ở tiệm bánh bao mua mười mấy cái bánh bao trở về. Lâm Uyển Uyển đại khái tính toán một chút, hai ngày qua bọn họ tổng cộng kiếm được 6 lượng bạc, lúc trước còn lại hơn 3 lượng, bọn họ hiện tại tổng cộng có 9 lượng. Nói cho Khương Gia Minh nghe hắn còn bày ra vẻ mặt không tin tưởng. Buổi chiều không đi bán hồng nữa, còn lại không đến 50 cân, Lâm Uyển Uyển nghĩ vẫn là tạm thời giữ lại, có thể làm cho bọn nhỏ ăn ăn đã cái miệng nhỏ. Bất quá cũng không được nhàn rỗi, Lâm Uyển Uyển lôi kéo Khương Gia Minh đi dạo cửa hàng mua bình đựng nước sốt hồng, cuối cùng tìm được xưởng làm bình theo ý muốn. Lâm Uyển Uyển tự mình vẽ, vốn nghĩ nếu có bình thủy tinh thì tốt rồi. Nhưng nơi này căn bản không có thứ như vậy, chỉ có thể buông tha. Lâm Uyển Uyển nghĩ, thứ này cuối cùng Hương Mật Phường khẳng định sẽ muốn, phương diện đóng gói phải cao cấp một chút mới tốt, sau đó định chế 1000 lọ sứ trắng miệng tròn, không có bất kỳ hoa văn gì, cũng là vì tiêu chí của Hương Mật Phường, một lọ đại khái có thể đựng được khoảng nửa cân. Bình sứ trắng nên hoàn thành rất nhanh, tới giữa trưa ngày thứ hai liền có thể lấy hàng, bởi vì là làm theo ý mình. Giá cả tự nhiên cao chút, hết thảy mất 7 lượng bạc, làm người một nhà đều đau. Một nhà Lâm Uyển Uyển thuê một chiếc xe bò, lúc giữa trưa ngoài đường không có người, Lâm Uyển Uyển vụng trộm giấu bình vào không gian, ba cha con lại một lần nữa chứng kiến sự lợi hại của cổ tay áo Bách Bảo, nhìn vài lần vẫn trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên đây cũng là bí mật của người một nhà bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Gia Minh không biết tức phụ mình định làm như thế nào. Chỉ có thể phối hợp hỗ trợ, vì để không khiến cho người khác hoài nghi, cô chỉ đơn giản cho bọn họ xử lý qua loa, sau đó thần không biết quỷ không hay chuyển đến không gian, trong lúc ba cha con đang ngủ say hoàn thành toàn bộ quá trình chế biến. Hôm sau, phu thê hai người trả phòng, mang theo hai đứa nhỏ đi tới Hương Mật Phường như đã hẹn, đã nhìn thấy vương trưởng quỹ trông mong nhìn ra ngoài, thấy bọn họ đến, vui sướng chợt lóe lên, Lâm Uyển Uyển tinh mắt nhìn liền hiểu. Giao dịch hôm nay sợ là dễ dàng thành công. Quả nhiên, sau khi nếm thử nước sốt hồng, vương trưởng quỹ khen không dứt miệng. Bọn họ rất nhanh đạt thành giao dịch, không có mặc cả. Có được 150 lượng Lâm Uyển Uyển tâm tình không tệ nói cho vương trưởng quỹ. Nước sốt hồng ngoại trừ cách ăn vừa rồi của hắn, còn có thể lấy thứ khác quẹt sốt vào ăn, còn có thể làm thành bánh. Kết quả cuối cùng là, vương trưởng quỹ thập phần cao hứng nhận bọn họ làm bạn vong niên, sau này có chuyện gì cứ việc tìm tới hắn, làm cho Lâm Uyển Uyển Uyển Chuyển nhìn trời không biết nói gì, tính cách này sao quay ngoắt 180 độ thế này. Lại nói, Lâm Uyển Uyển làm hơn 500 lọ tươm hồng, lúc này lấy ra 30 lọ, 200 văn một lọ, lập tức thu về 6 lượng, về sau giao nốt số còn lại, có bao nhiêu vương trưởng quỹ mua hết. Còn có thêm một hợp đồng thỏa thuận bằng miệng việc mua bán quả chanh, chờ sang năm quả hồng kết trái lại ký. Để tránh phiền toái không cần thiết, bọn họ chỉ mua một ít đồ ăn buổi trưa, mua thêm ít thịt cùng xương cốt, ngồi xe trâu của Ngưu Đại Thức trở về Đào Lâm Thôn, lại không biết phiền toái trong nhà đã tìm tới cửa. Cách chương.